Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, nhận rõ hiện thực. Ta xem như là muốn lái, muội muội nam bằng hữu tốt xấu là một học phách, cuối cùng cũng không phải là bị heo cùng. Ngày hôm nay nam chương tìm hiểu một chút, Vọng Nguyệt Thác Giá cùng Nguyên Anh Nhị không biết chút nào nói trong mắt bọn họ Bạch Liên tiên tử. Đang vô sỉ mà đánh phủ để Trừu Tân bàn tính. Thế nhưng từ đối phương đồng hồ giờ xem ra, chắc là cực kỳ thích lễ vật này mới đúng. Có thể ở có người xem ra mấy bản này thư không đáng một đồng. Thế nhưng ở một số ít nhân trong mắt, cái này là bảo vật vô giá. Đa tạ, đây là ta nhận được giỏi nhất lễ vật. Sở Lưu Mộng chỉ là hướng về phía Nguyên Anh Nhị cười cười. Nguyên Anh Nhị trong lòng cái kia Mỹ ha. Rất nhanh cơm nước liền lên bàn. Mọi người cũng không nhiều trò chuyện. Đều tư tư văn văn mà đang ăn cơm. Ân, so với Bạch Tố Trinh làm kém không ít. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ. Nơi đây mặc dù là kiến nghiệp nổi danh nhất từ lâu. Thế nhưng đại chủ đích tay nghề còn chưa kịp Sở Vân Linh. Càng không sánh được Bạch Tố Trinh. Cũng có thể là hai người này trình độ quá cao duyên cớ a. Sở Vân Linh tọa một bên miệng nhỏ đích đang ăn cơm. Trên mặt cũng không chút nào toát ra lộ ra vẻ gì khác. Tựa như bình thường ăn mình làm đem cơm cho giống nhau. Mọi người vừa ăn đem cơm cho vừa tán gẫu. Nguyên Anh Nhị phát hiện Sở Lưu Mộng tựa hồ luôn là đang nhìn hắn. Trong suốt là lướt trên lỗ tai. Màu bạc vòng tay hiện lên sáng bóng hơi lay động, tựa như tim của hắn giống nhau, một lay một cái. Lúc này, đang ở bình tĩnh ăn cơm Sở Vân Linh đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, mím môi, bước chậm chạy ra ngoài. Sở Lưu Mộng sửng sốt, ôi chao, Vân Linh, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, nữ hài tử đi nhà cầu ngươi cũng phải hỏi rõ ràng sao? Sở Lâm Xương dưới đáy bàn đá Sở Lưu Mộng một cước, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, ta nhớ được nàng không phải mấy ngày nay à. Sở Lưu Mộng mặt ngoài bình tĩnh lẩm bẩm, dựa vào, ngươi biến thái sao, chấm ngoặc kép, ta lại không phải cố ý quan sát mới biết, huynh muội bọn họ hai người ăn ngủ đều cùng một chỗ. Chú ý tới những thứ này rất bình thường. Sở Lưu Mộng nhớ kỹ Sở Vân Linh hẳn không phải là mấy ngày nay. Bất quá đây cũng không phải là kỳ hoặc gì cùng đáng giá tò mò sự tình. Trải qua Sở Lâm Xương ngắt lời, Sở Lưu Mộng cũng liền quên sạch sành sinh rồi. Mọi người dùng cơm sắp đến hồi kết thúc. Nguyên Anh Nhị cùng Vọng Nguyệt Thác Giã hai người nhìn chăm chú một cái nhãn. Vọng Nguyệt Thác Giã gật đầu, mở miệng nói, kỳ thực. Tại hạ và Nguyên Côn ngày hôm nay mời ba vị ăn, ngoại trừ nhận ở ngoài, cũng có một yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, cũng không cần nói. Sở Lâm Xương ăn xong lau miệng chuẩn bị rút lui, không chút nào cho hai người tình cảm. Nguyên Anh Nhị cùng Vọng Nguyệt Thác Giã hai người trong nháy mắt xấu hổ ở. Không phải nói tốt, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn sao? Thằng nhãi này cư nhiên không theo sáo lộ xuất bài. Sở Lưu Mộng cười vỗ vỗ Sở Lâm Xương sau lưng của. Lâm Xương đùa thôi, hai vị có chuyện không ngại nói thẳng. Như vậy, tại hạ liền nói thẳng. Vọng Nguyệt Thác Giá như thích phụ trọng. Vội vàng nói, tại hạ và Nguyên Côn muốn cùng ba vị kết minh. Ân, đời này đại khái cũng không thể. Sở Lâm Xương tự mình gật đầu. Tự nhiên không dám treo cao Sở ra. Tại hạ là nói người giữa kết minh. Mục tiêu là lần này kiến nghiệp thần khí. Thần khí xuất thế. Mình ước là được trở thành phế thái. Các người quả nhiên là vì mơ ước thần khí mà đến. Có phải hay không các người biết chút ít cái gì? Sở Lâm Xương cười lạnh nói. Vọng Nguyệt Thác Giã mỉm cười nói. Ta Nhật Bản có vị tổ tiên. Từng tại đường Triều Cao Tông trong thời kỳ học ở trường Trung Hoa Trung Quốc. Trên đường làm quen một người. Trùng hợp nghe người kia thuận miệng nói về một việc. Trở về Nhật Bản sau đó liền ghi lại. Chúng ta suy đoán, kiến nghiệp thần khí, khả năng cùng vị kia tổ tiên ghi lại đồ đạc có quan hệ. Các ngươi biết đó là cái gì? Không phải, không phải, không phải. Ta phát thệ, chúng ta tuyệt không biết thần khí cụ thể là cái gì. Thậm chí ngay cả hoài nghi danh sách cũng không có. Chỉ là đại khái suy đoán dưới công dụng là phương hướng nào. Nhưng là để tỏ lòng thành ý, ta có thể nói cho các ngươi biết. Chúng ta tổ tiên gặp phải người cao nhân kia tên. Hắn gọi Viên Khách Sư. Sở Lâm Xương trên mặt đông lại một cái. Viên Khách Sư, chấm ngoặc kép, người bình thường khả năng chưa có nghe nói qua hắn. Nhưng là phụ thân của hắn cũng rất nổi danh. Đó chính là đại danh đỉnh đỉnh Viên Thiên Cương. Ở thiên đạo giả trong lịch sử, từ thượng cổ sau đó, Viên Thiên Cương quẻ cân nhắc ít nhất có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Còn hắn Viên Khách Sư mặc dù không cùng hắn, thế nhưng cũng không khác nhau lắm. Không thể tưởng bọn họ lại có tổ tiên có thể cùng Viên Khách Sư kết bạn, nhưng lại đem lời của đối phương ghi xuống bảo tồn cho tới hôm nay. Còn như nói Nhật Bản phương diện nói đúng thần khí nhận thức chỉ có thể mờ nhạt đoán được đại thể. Công dụng, Sở Lâm Xương đây cũng là không tin. Hiện tại xem ra bọn họ là không có tính toán đem sự tình toàn bộ thác suất dự định. Thế nhưng cũng rất bình thường. Không có ai sẽ đem con bài chưa lật toàn bộ thác suất. Có thể nói đến hiện tại bước này, thành ý là vậy là đủ rồi. Sở Lâm Xương ôm ngực gác chéo chân. Hay là kết minh là có ý gì? Thần khí chỉ có một. Cho dù có hai cái, ba cái, cũng không phải là các ngươi người ngoại quốc có thể chấm mút. Đây là tự nhiên. Thế nhưng bây giờ kiến nghiệp vật kia khí tức càng ngày càng mạnh. Toàn thế giới mấy trăm năm cũng chưa từng xuất hiện như vậy làm người ta sinh sợ thần khí. Để mắt tới thần khí này tự nhiên không chỉ chúng ta Nhật Bản, mà là thế giới các quốc gia thiên đạo giả. Theo ta biết, nước Mỹ, Âu Châu, thậm chí Ấn Độ không ít thiên đạo giả cũng đi tới kiến nghiệp. Vô luận như thế nào, chúng ta đều là người Đông Phương, thậm chí chúng ta Nhật Bản còn có thể là từ Phúc Đông độ hậu duệ. Nếu đồng chúc một chi, tự nhiên không thể để cho ngoại nhân đoạt đi. Người nào với các ngươi đồng chúc một chi? Sở Lâm Xương trên mặt toát ra một tia ghét. Vô luận ai tới, chúng ta cũng sẽ không đem thần khí nhường ra đi. Thiếu theo chúng ta lôi kéo làm quen. Coi như ngươi nói phá đại thiên, chúng ta cũng sẽ không đem đồ đạc cùng các ngươi chia sẻ. Chúng ta tự nhiên không phải dình Trung Quốc đồ đạc, chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp các ngươi. Tương lai thần khí xuất thế, chỉ cầu có thể cho chúng ta mượn xem một chút thì tốt rồi. Chúng ta cần các ngươi trợ giúp sao? Sở Lâm Xương tiếp tục nhằm vào nói. Hơn nữa, đồ của chúng ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi mượn xem? Vọng Nguyệt Thác giã nỗ lực cùng Sở Lâm Xương câu thông. Thế nhưng Sở Lâm Xương khó chơi. Nguyên Anh Nhị ở một bên nhìn lo lắng, không khỏi muốn nói cái gì, nhưng là lại lo lắng làm tức giận đối phương. Đang ở hắn lo lắng lúc, đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy Sở Lưu Mộng lại ở một bên lẳng lặng trông coi hắn. Hai người không sai biệt lắm nhìn nhau 2 giây. Nguyên Anh Nhị rốt cục tại nơi thuần khiết trong con ngươi trong suốt bại lui xuống. Rời đi ánh mắt, hắn cảm giác Sở Lưu Mộng trong mắt tựa hồ nở nụ cười. Được rồi, Lâm Xương, bớt tranh cãi a. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói. Sở Lâm Xương mặt đen hát xong rồi, nên hắn hồng trên mặt. Ta hiểu các vị ý tứ, có một số việc chúng ta là không thể tự ý đáp ứng. Nhưng là chúng ta có thể quyết định cùng người nào kết giao bằng hữu. Sau này đang xây nghiệp, không có Sở gia người đi ghim ngươi nhóm. Còn như thần khí sự tình, vẫn là các trưởng bối hiệp thương a. Nguyên Anh Nhị đại hỉ, kỳ thực hắn cũng biết cái gọi là kết minh cái gì đều là giả. Chủ yếu nhất là ở thần khí xuất thế trước có thể cùng Sở gia giao hảo. An ổn ở lệch chỗ này. Nếu Sở Lưu Mộng làm ra cam kết như vậy Sở gia cũng không đến nổi đổi ý. nàng tuyệt đối là đối với ta thú vị chứ. Tuyệt đối là a, Nguyên Anh nhị trong lòng rít gào. Lần trước cộng thêm lúc này đây, đều là Sở Lưu Mộng thay bọn họ giải vây. Hiện tại xem ra, nhất định là Sở Lưu Mộng xem ở hắn Nguyên Anh nhị mặt mũi của chỉ có giúp bọn họ. Nếu không, thế gian nào có vô duyên vô cố nhiệt tâm trợ giúp. Thằng ngu này, nhất định cho rằng ta là vì hắn chỉ có đứng ra nói chuyện. Nguyên Anh nhị đứng ngồi không yên kích động thần tình làm cho Sở Lưu Mộng trong lòng cười nhạt. Nam nhân lớn nhất ngu xuẩn là thường thường quá đáng đánh giá cao chính mình. Không cho hắn nhận rõ hiện thực, chỉ sợ hắn không quá hai ngày liền nếu muốn như thế nào tỏ tình. Lúc này, Sở Lâm Xương âm thầm bấm hắn một cái. Cô nãi nãi diễn thời gian dài như vậy mặt trắng, ngươi còn không mau một chút ngươi biểu diễn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.